Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên mặt Thẩm Hữu phai nhạt. Hắn đã qua tuổi khát vọng mẫu thân yêu thương quan tâm. Giang thị đối xử với hắn như thế nào? Hắn cũng nửa điểm không thèm để ý, hắn có nhị thúc cùng thẩm nương. Có mấy vị đường huynh. Hiện tại, còn có thiếu quân biểu muội. Thân ảnh Giang thị, sớm đã lạnh nhạt. Hắn thậm chí nghĩ, Giang thị tốt nhất đừng xuất hiện trong cuộc sống của hắn nữa. Đối với nhau yên tĩnh cũng tốt. Lấy tính tình Giang thị, đuổi người đưa tin đưa đồ đến, cũng không phải ý định của nàng. 89/10 là cha dượng Khâu Minh Thành thúc giục. Nàng mới không tình nguyện phái người tới. Mối quan tâm, như vậy, còn không bằng không có. Thẩm Hữu không lên tiếng. Thẩm gia đành phải há mồm thay. Cho người vào đi. Một lát sau, một nam tử bộ dáng thị vệ đi vào. Chắp tay nói. Thẩm công tử, tiểu phụng mệnh lão gia phu nhân. Đến đưa tin, Thẩm Hữu thản nhiên đáp một tiếng. Thẩm gia vội vàng đứng dậy, nhận được thư từ thị vệ. Thị vệ kia lại cung kính nói, phu nhân lệnh tiểu nhân mang theo chút vật bồi bổ thân thể. Đều ở bên ngoài, thỉnh công tử cùng nhận lấy. Tiểu nhân đợi nửa ngày, nếu công tử viết hồi âm, hoặc là có lời gì thay cho phu nhân, tiểu nhân cùng mang về. Thẩm Hữu im lặng một lát, mới nói, ta bị thương, không tiện viết thư. Ngươi thay ta thay mặt cho Khâu phu nhân, nói ta không có gì đáng ngại, làm cho Khâu phu nhân không cần lo lắng lo lắng. Lời này thập phần khách khí, nào giống như lời nói với mẫu thân. Thị vệ Khâu gia đáp một tiếng, lui ra ngoài. Thẩm gia nhịn không được lải nhải vài câu, đệ cũng thật sự vậy. Khâu phu nhân cố ý viết thư đưa đồ đến, hỏi thăm, đệ cũng trả lời một lá thư, đệ không thể nhúc nhích. Ta sẽ viết thay cho đệ à. Thẩm Hữu không tiếp lời này. Thẩm gia thấy sắc mặt Thẩm Hữu lạnh lùng, cũng đành ngậm miệng không đề cập tới. Tháo thư ra, đọc từng câu từng chữ cho Thẩm Hữu nghe. Thư không dài, chỉ ngắn ngủi vài câu. Chưa đầy một lát sau đã đọc xong. Mấy câu nói khô cằn, lộ ra ý tứ không hề kém duyên. Nào có thân mẫu thân đối với nhi tử quan tâm. Thẩm gia đọc xong, trong lòng bỗng nhiên toát ra tức giận. Nhi tử bị thương nặng như vậy, mẫu thân liền viết một phong thư như vậy. Mẫu thân như vậy, thật không bằng không có. Vừa nói ra, lại có chút hối hận. Tứ đệ, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý chọc vào ổ lòng ngươi. Không có gì, Thẩm Hữu thản nhiên nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Trong lòng Thẩm gia ảo não cũng đừng nói tới. Lần đầu tiên trong đời hận không thể khâu miệng mình. Thẩm Hữu nhìn vẻ mặt tự trách Thẩm gia, thấp giọng nói, tam ca, ta thật sự không ngại. Ta hiếm khi gặp bà ấy kể từ khi ta có trí nhớ. Ngẫu nhiên gặp mặt, bà ấy cũng lạnh lùng thản nhiên. Thời gian trôi qua, ta đã quen với nó. Không phải tất cả các mẫu thân đều yêu thương con cái của họ. Ta trời sinh cha mẹ duyên cạn. Cũng may nhị thúc cùng nhị thẩm nương đều thương ta. Đại đường huynh, nhị đường huynh khoan dung. Ta còn có hảo huynh đệ như ngươi. Đủ rồi, Thẩm gia nghe được mũi chua xót, ánh mắt đều đỏ lên. Tứ đệ, sau này ngươi hảo hảo làm việc, thăng quan phát tài, sớm cưới thiếu quân biểu muội qua cửa. Cuộc sống phải trôi qua rực rỡ. Thẩm Hữu ừ một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên. Thêm hai ngày nữa, Liễu thái y cẩn thận kiểm tra thương thế, sau đó thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thẩm thị vệ nền tảng cực tốt, thương thế đã chuyển biến tốt đẹp, từ hôm nay trở đi có thể đỡ ngồi trên giường, qua một thời gian nữa liền có thể đỡ xuống giường đi một chút. Thẩm Hữu còn chưa kịp phản ứng, Thẩm gia đã nhếch miệng cười, liên tục nói cảm tạ, đa tạ Liễu thái y. Sau đó cẩn thận đỡ Thẩm Hữu ngồi dậy. Thế nào, có đau không? Đệ có thể ngồi yên được không? Thẩm Hữu chậm rãi ngồi thẳng người. Ừ một tiếng, nỗi đau da thịt chắc chắn là có. Bất quá, miễn cưỡng có thể chịu đựng được là được. Liễu thái y nhễ râu cười. Tình nghĩa chân thành giữa huynh đệ, cho dù là người ngoài không liên quan như hắn nhìn thấy, cũng cảm thấy ấm áp. Này, Thẩm Gia vội vàng đi mở cửa, thấy người tới, lập tức cười mắng một câu. Ngươi là tên khốn kỹ vô lương tâm, cuối cùng cũng nhớ đến thăm tứ đệ. Thiếu niên mặc cẩm y vệ phục, trên mặt mọc đầy điểm tê, nhếch khóe miệng, chính là Phương Bằng. Phương Bằng vừa đi vào trong, vừa cười nói, không phải ta không muốn đến. Mấy ngày nay, chúng ta ngày đêm tăng ca, mệt đến mức ngay cả mắt cũng sắp không khép lại được. Ta chính là nghĩ đến, cũng không có thời gian kia, không có phần khí lực kia a. Mắt thấy Thẩm Hữu đã có thể ngồi trên giường, Phương Bằng có chút cao hứng. Khí sắc hôm nay của ngươi, so với hơn nửa tháng trước còn tốt hơn nhiều. Từ ngày bị ám sát tính ra, đến hôm nay, cũng đã gần một tháng. Phương Bằng vẫn là trước đây tới một lần. Hôm nay vừa thấy, so với trước mạnh hơn nhiều. Thẩm Hữu cười với Phương Bằng. Phương Bằng lập tức kinh hô. Thẩm Gia, mau tới đây. Nhìn kìa, Thẩm Hữu nở nụ cười. Cậu ta có thể cười. Thẩm Hữu, Thẩm Gia và Phương Bằng cười đến ngửa ra sau. Thẩm Hữu muốn trừng mắt nhìn bọn họ, lại không thể căng lên mặt tuấn tú. Liễu Thái Y cũng cười một hồi. Xách dương gỗ chậm rãi đi ra ngoài. Phương Bằng cũng là một lời nói. Không đợi Thẩm Hữu truy vấn, liền ống trúc rót đậu nói. Thảm án diệt môn này, ngay cả bọn cướp cũng bị giết sạch sẽ. Đổi lại là người khác, khẳng định sẽ kết án như vậy. Yến Vương Điện Hạ chúng ta, một đường truy xét, lại tra được trong bọn cướp có một con cá lọt lưới. Tên là Lý Tam. Lý Tam này, ngày đó sau khi giết người cướp tiền, e sợ bị giết người diệt khẩu, lặng lẽ trốn đi. Sau đó bọn cướp quả nhiên bị diệt khẩu. Chỉ có Lý Tam trốn ở trong nhà. Sau khi Yến Vương Điện Hạ bắt Lý Tam dùng cực hình, Lý Tam cũng cứng miệng, cứ chống đỡ 3 ngày 3 đêm cũng không thú nhận. Mắt thấy hấp hối có niêm khí không thở nổi. Kết quả các ngươi đoán xem như thế nào? Sự tò mò của Thẩm Gia bị treo cao. Thế nào rồi? Trong lòng Thẩm Hữu khẽ động. Có người bảo Lý Tam há mồm nhận ra chủ mưu phía sau màn. Ba, Phương Bằng vỗ mạnh đùi. Phấn khích, đoán một chút cũng đúng. Yến Vương Điện Hạ lại phái người tìm được lão nương hơn 360 tuổi họ Lý. Lý Tam giết người như ma, không phải thứ tốt. Đối với lão nương hắn ngược lại hiếu thuận. Nghe nói lão phụ nhân kia khóc giống một trận, Lý Tam liền khóc nhận tội. Cái gì cũng khai. Oa, điều này là tuyệt vời. Ánh mắt Thẩm Hữu chợt lóe. Xem ra, lần này Phùng Thiếu Quân xuất mã, cải trang chính là mẫu thân của Lý Tam. Trách không được Yến Vương Điện Hạ đối với nàng coi trọng như thế. Phần năng lực này, thật sự kinh người. Người đứng sau màn, rốt cuộc là ai? Thẩm Hữu hỏi. Phương Bằng thở dài một tiếng. Các ngươi nhất định không thể tưởng tượng được. Chính là vị mã chi phủ nhìn hắn vẫn còn không biết. Nói xong, hạ thấp thanh âm, mã chi phủ xuất thân từ 2 bảng tiến sĩ. Tọa sư năm đó là Ngô Các Lão. Xem ra, chuyện này, cùng Tần Vương không thoát khỏi liên quan. Thẩm Gia hít một hơi khí lạnh, sắc mặt Thẩm Hữu hơi trầm xuống. Không được nói bậy, cách chương.